Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 515, cọ nhiệt không dễ đến thế, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. 3 ngày sau, tin tức hoa vụ giải nghệ vẫn ồn ào huyên náo trên mạng, ai cũng không đoán được, cô nói giải nghệ liền giải nghệ luôn. Nhưng các fan lý trí kiểm tra lại mới phát hiện, kỳ thật chuyện này đã sớm được báo trước. Nửa năm trước cô đã ngưng hầu hết các hoạt động. Một năm trước cũng đã không nhận phát ngôn đại diện thương hiệu. Cuối cùng vào đoàn phim đóng phim là vào năm ngoái. Phim phát sóng trong năm nay, tất cả đều là hàng tồn lúc trước. Các fan xem lại lịch trình xong, bắt đầu lần lượt phản kích với mấy cái gì mà vì yêu mà giải nghệ trên mạng. Còn có không ít fan tỏ vẻ, cho dù cô không đóng phim nữa, bọn họ vẫn sẽ ủng hộ cô như cũ. Dù sao phim mà công ty vô hạn sản xuất thực sự rất được hoan nghênh. Sau đó Hoa Vũ vẫn tổ chức một cuộc họp báo chính thức, nhưng không mời bao nhiêu phóng viên, cơ bản đều là fan. Xem như vì các fan này của nguyên chủ, vẽ lên một kết thúc có hậu. Giám đốc Tang, có một quý bà nói muốn gặp cô, nhưng không hẹn trước. Hoa Vũ ở văn phòng nhận được điện thoại từ Quỳ Lễ Tân. Ai vậy? Bà ấy nói bà ấy là mẹ ruột của Tống Tiên Sinh. Mẹ của Tống Tẫn tìm cô làm gì? Hoa Vũ bảo Quỳ Lễ Tân đưa người vào trước. Cúp điện thoại rồi gửi cho Tống Tẫn một tin nhắn. Tống Tẫn đáp lại rất nhanh. Tống Tẫn, cho dù mẹ anh nói gì đi nữa, em cũng đừng nghe, chờ anh tới. Hoa Vũ còn chưa nhắn lại, Lễ Tân đã đưa người đến đây. Mẹ Tống trang điểm rất long trọng, toàn thân trên dưới toàn là hàng hiệu, còn xách theo một cái túi mấy chục vạn trong tay, trên cổ tay là vòng tay ngọc thạch, trên cổ là vòng cổ đá quý. Cái này nếu như bị cướp, là tổn thất một cái nhà nha. Mẹ Tống bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ 35, 36 tuổi. Bà ta vào cửa liền bắt đầu đánh giá, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Đây là văn phòng của cô sao, cái này cũng quá nhỏ rồi. Xem ra là tới bới lông tìm vết, bác hôm nay không mời mà đến, là có chuyện gì sao? Giọng điệu Hoa Vũ rất lễ phép, nhưng lời nói lại không lễ phép như thế. Mẹ Tống xách túi, trực tiếp ngồi vào ghế sofa nhỏ tiếp khách, kiêu căng ngẩng đầu. Được. Tôi đây đi thẳng vào vấn đề luôn, cô với Tiểu Tẫn nhà chúng tôi không thích hợp. Hoa Vũ, vâng, có vấn đề gì không ạ? Mẹ Tống nhíu mày, giống như ghét bỏ cô có chút lời này cũng không nghe hiểu. Cô xinh đẹp, nhưng Tiểu Tẫn nhà chúng tôi với cô không cùng một bậc, tôi nói như vậy, cô hiểu chưa? Mẹ Tống thật ra không ghét thân phận diễn viên của cô. Chỉ cho rằng bối cảnh gia đình cô không tốt, có cha ruột ngồi tù, mọi người đều biết, cái này mà nói ra. Còn không phải bị người ta cười nhạo sao? Cho nên, Tống Tẫn tuyệt đối không thể ở bên cô. Hôm nay bác tới tìm tôi, Tống Tẫn có biết không? Đương nhiên không biết, Tống Tẫn không cho phép bà ta nhúng tay vào chuyện của Tang Vũ, lúc trước còn rất khó chịu cãi nhau với bà ta. Nhưng bà ta không thể nhìn con trai nhà mình sa đọa. Chỉ cần cô rời khỏi Tống Tẫn, bao nhiêu tiền, cô ra giá đi. Mẹ Tống cảm thấy tuy rằng hiện tại cô có một công ty nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Một số tiền đáng kể là có thể đuổi cô đi. Lúc mẹ Tống ly hôn với cha Tống, chia được không ít tài sản, hàng năm đều có tiền đầu tư hoàn vốn, cũng đủ cho bà ta tiêu xài tùy thích. Cho nên mẹ Tống có thể lấy ra một khoản tiền không nhỏ. Đương nhiên bà ta cũng cảm thấy, chỉ cần Hoa Vũ cầm tiền, vậy là cô chủ yếu hướng đến tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ không nghĩ tới, mình không được trải nghiệm cốt truyện ở chỗ Dương Thải Diệp. Lại có thể trải nghiệm ở chỗ mẹ Tống. Hoa Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bác có thể đưa ra bao nhiêu? Mẹ Tống trừng mắt, đáy lòng vui vẻ, bà ta biết mà. Người phụ nữ này chính là thấy tiền là sáng mắt, sùng bái tiền bạc. Mẹ Tống cười lạnh một tiếng, vươn tay đeo nhẫn đá quý. 500 vạn, 500 vạn, thế nào? Chê ít, là có hơi ít. Hoa Vũ nói, chỉ cần tôi muốn, số tiền này tôi đóng phim với nhận phát ngôn hoàn toàn có thể tự kiếm được. Mẹ Tống, Hoa Vũ mỉm cười, mức giá mà bác đưa ra, không đả động được tôi. Nếu là 5.000 vạn, tôi còn có thể suy nghĩ cân nhắc. Mẹ Tống, 500 vạn bà ta có thể nhẹ nhàng lấy ra, nhưng 5.000 vạn kia có thể phải động tới bất động sản đi. Cô, đừng có mà công phu sư tử ngoạm, đồng nghĩa với được voi đòi tiên, hoặc cũng có nghĩa là đưa ra giá cắt cổ. Bác à, tôi chỉ thảo luận với bác giá trị xứng đáng của tôi. Giọng Hoa Vũ ôn hòa. Trên mặt còn mang theo nụ cười chuẩn mực. Mẹ Tống trừng mắt nhìn người đối diện, một lúc lâu sau cũng không nói được lời nào. Lúc trước bà ta tới, đã xem qua không ít ảnh chụp của Tang Vũ, Bà ta biết cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng lúc này mặt đối mặt với cô, mẹ Tống mới phát giác, cô không chỉ có xinh đẹp, còn có ưu nhã tự tin mà người thường khó có thể sánh được. Tống Tẫn chưa từng đến công ty Hoa Vũ, nhưng không ít người của công ty đều từng thấy hắn đưa đón Hoa Vũ. Hắn lên lầu cũng không ai cản hắn, còn có người chi kỷ chỉ đường cho hắn. Tống Tẫn đẩy cửa văn phòng Hoa Vũ ra, phát hiện trong văn phòng chỉ một mình Hoa Vũ. Văn phòng sạch sẽ gọn gàng, Hoa Vũ ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, nhìn qua cũng không giống như phải chịu xúc phạm gì. Mẹ anh đâu? Đi rồi, mẹ hắn dễ đuổi như vậy từ khi nào? Em nói với bà ấy cái gì? Sao bà ấy đã đi rồi? Đi quyên góp tiền, vì sao lại đi quyên tiền? Hoa Vũ thở dài, mẹ anh bảo em rời khỏi anh, em ra giá 5.000 vạn, bà ấy do dự. Xem ra bà ấy vẫn không đủ yêu anh mà. Lời này có phải có chỗ nào sai sai không? Tống Tẫn vòng qua cái bàn, ấn ghế dựa, xoay người cô qua, đối diện với mình. Em bán anh với giá 5.000 vạn, dựa theo giá trị con người em, 5.000 vạn có hơi thấp, nếu cha anh mà tới, em đây. Tang Vũ, ngữ khí Tống Tẫn trầm hơn vài phần. Hoa Vũ ngước nhìn hắn, người đàn ông cúi đầu, đáy mắt đều là u ám đen nghịt. Ánh mắt Hoa Vũ va vào trong vùng tối tăm, có một loại cảm giác nghẹt thở không thể giải thích được. Cô duỗi tay ôm lấy cổ Tống Tẫn, kéo hắn về phía mình, hôn lấy đôi môi hơi lạnh của hắn. Tống Tẫn một tay chống ghế dựa, xoa mặt cô, muốn hôn sâu hơn. Nhưng Hoa Vũ lại buông hắn ra, ngăn lại động tác của hắn. Tống Tẫn, anh có thể dừng mối quan hệ này bất kỳ lúc nào, nhưng em sẽ không, chỉ cần anh muốn, chúng ta có thể vẫn luôn duy trì quan hệ như vậy. Nhịp tim của Tống Tẫn hơi gia tốc, nếu vẫn luôn duy trì mối quan hệ như vậy. Đó chẳng phải là có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Yết hầu Tống Tẫn khẽ nhấp nhô. Về sau em gặp được người mình thích thì làm sao bây giờ? Hoa Vũ lắc đầu. Sẽ không, anh muốn ký thêm thỏa thuận. Ngón tay Tống Tẫn xoa mặt cô, chán chạm chán, chóp mũi chóp mũi cô. Cho dù sau này em có người mình thích, cũng không thể rời khỏi anh. Cho dù em chết, cũng phải chết bên người anh. Được, Tống Tẫn viết một thỏa thuận ngay trong văn phòng của Hoa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ quét mắt nhìn nội dung một cái, nghĩ thầm thứ này cũng không có hiệu lực pháp lý nha. Cô nhìn Tống Tẫn một cái, coi như làm việc thiện mỗi ngày đi. Hoa Vũ lấy bút ký tên mình lên, viết làm hai bản, mỗi người giữ một bản. Lời beta, xin lỗi vì sự chậm trễ này của ta hu hu, vốn định đăng sớm hơn tặng quà 20/10 cho các khả ái nhưng không kịp. Giờ mà có khả ái xem chắc cũng thuộc họ hàng gấu trúc rồi nhỉ o. Bô, có hơi muộn nhưng mà chúc các khả ái 20/10 vui vẻ nha, tương đương. Giờ thì ngủ đi nào. O, xét ngủ ngon, cách chương.